chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, thấm thoát mà rồi thời gian đã đến. Đây là ngày hôm nay lần cuối cùng Thế Ngữ còn được ngồi lên cây đàn với quý vị. Trong tương lai Thế Ngữ vẫn sẽ xuất hiện đều đặn mỗi tuần, nhưng mà sẽ không bao giờ còn có một cây đàn piano thật để mà đàn nữa, và Thế Ngữ không bao giờ thò tay lên một cây đàn piano điện thu về mà gửi cho quý vị, thà chết còn sướng hơn. Quý vị thông cảm cho điều đó. Nếu mình là một người nấu bếp được rồi thì không bao giờ chấp nhận đem một món bằng microwave mà dọn ra cho quý vị ăn, như thế thì thà giải nghệ còn hơn. Vì vậy ngày hôm nay kể như xong bài này rồi, Thế Ngữ là cuốn dây xin chừa, không bao giờ còn đánh đàn cho quý vị nghe nữa. Vẫn còn đánh đàn ở những nơi nào khác, nhưng mà sẽ không còn lên air đánh đàn cho quý vị nghe. Cho nên quý Thế Ngữ suy nghĩ rất nhiều, chọn cái gì để làm cái lần cuối cùng đàn một lần cho nhau rồi cuốn dây xin chừa. Thế thì Thế Ngữ nghĩ ngay đến, nếu mà trong văn học Việt Nam cái màn đàn một lần cuối cùng là không bao giờ đàn nữa, cuốn dây xin chừa ấy nổi tiếng nhất dĩ nhiên là Thế Kiều đàn cho Kim Trọng lần cuối cùng. Mình thì chẳng tài chẳng sắc, lại chẳng mong manh mình hạc xương mai như Kiều đâu, mộc thù thôi, nhưng mà thôi thì xin làm Kiều một hôm vậy. Thành ra bây giờ chúng ta hãy trở về với cái đoạn thơ của Nguyễn Du tả Kiều đàn cho Kim Trọng lần cuối cùng. Và may thế đoạn thơ này nó lại tích vào trong một bài thơ cổ của nhà Đường thời Lý Thương Ẩn, thời Vãn Đường. Sống sau Lý Bạch 100 năm, sống sau Đỗ Phủ 100 năm là Lý Thương Ẩn thế kỷ thứ 9, nhưng mà cách chúng ta cũng đã là 1200 năm rồi. Xong rồi từ đó Thế Ngữ mới chọn được một bài, Thế Ngữ có một bài Nocturne của Chopin mà từ thuở bé lúc mà mẹ đánh. Và lúc mà biết được bài thơ của Lý Thương Ẩn đọc ở nhà, Thế Ngữ nói rằng trên đời này không có cái bài nhạc nào hợp với bài thơ nào hơn là cái bài Nocturne này của Chopin đi với cái bài thơ Cầm Sắt của Lý Thương Ẩn. Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài thơ Cầm Sắt của Lý Thương Ẩn trước, và chúng ta đi đến những câu mà Kiều Nguyễn Du đã mượn, và chúng ta vào bài Nocturne của Chopin. Thật ra mà nói bài Lý Thương Ẩn này và đoạn Kiều này Thế Ngữ đã làm rồi trên đài này cách đây khoảng chừng 2 năm, cái năm đầu tiên Thế Ngữ làm cho quý vị nghe, cho nên chắc là nhiều quý vị đã nghe rồi, thì hôm nay quý vị đành phải chịu khó mà nghe lại. Vậy thì ý giờ mình cũng chỉ có loanh quanh có bấy nhiêu ý đấy thôi, lâu lâu thì phải làm chương trình cũ chứ làm sao bây giờ. Nhưng mà bài thơ này là một trong những bài thơ Thế Ngữ yêu nhất trên đời. Đỗ Phủ thì lớn hơn Lý Thương Ẩn, nhưng mà phải nói về lovely, tức là đẹp, là kiều diễm và đáng yêu, thì không bài thơ nào của bài thơ Đường lại hơn bài này. Bài này nổi tiếng, nó sphinx, nó quý vị, nó như một con nhân sư Ai Cập, nó bí hiểm ghê gớm. Người ta chưa bao giờ có một ai giảng được hết tất cả ý nghĩa của bài thơ này. Đọc vào người ta luôn luôn mường tượng nó như một cái hộp bí mật, càng mở ra thì bên trong nó càng có ngăn khóa. Có cái ngăn nào đó mình chưa khám phá ra, có một cái chìa khóa chỗ nào mình chưa mở ra. Và càng mở ra thì mình càng nhìn thấy, mình lắc lắc trong nó, nghe cái thành của nó vẫn còn có một cái ngăn nào đó, nó chứa một cái thứ nào nữa mà mình chưa mở đến. Chúng ta vào ngay bài thơ bây giờ nhé. Cầm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật ngoãn ngọc sinh yên, thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ vọng nhiên. Chúng ta cũng nên nghe qua bài này bằng tiếng Bắc Kinh hiện đại để xem cái âm điệu nó biến đổi như thế nào so với cái thời âm điệu của nhà Đường. Tiếng Hán Việt của chúng ta giữ âm của nhà Đường rất đúng đó quý vị ạ. Còn đây là tiếng Mandarin hiện đại, chúng ta có thể cho từng câu nhé. Cầm sắc vô đoan ngũ thập huyền, tiếng Mandarin hiện đại bây giờ sẽ là chỉnh sửa vũ toàn vũ sứ xiến, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên, di xiến di trụ sư hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, trang sân xảo mộng mí hú tía. Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, quang ti chun xin thua tu chuyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, trang hải doa mình chu dầu lệ. Lan điền nhật noãn ngọc sinh yên, lán thiển rư noãn dư sân yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, sự triển khở tài trấn choay y. Chỉ thị đương thời dĩ vọng nhiên, trừ sự tàng sứ dĩ hoàng sán. Đó là cái âm đó bằng âm Mandarin hiện đại. Thế Ngữ thì đúng là người Việt, mình rất là thích tiếng Hán Việt của mình hơn, và quả là bài này đọc bằng tiếng Mandarin hiện đại không bao giờ có thể lovely được như cái âm của nhà Đường. Mà cái ngôn ngữ ở cái thuộc địa An Nam Đô Hộ Phủ là chúng ta lại lạ lùng thay giữ được những âm chính hơn nhiều hơn là ở tiếng Bắc Kinh hiện đại nhiều. Chúng ta nên nhớ rằng Bắc Kinh đã qua 100 năm Mông Cổ và 400 năm Mãn Châu. Một con người mà đã sống 100 năm với Mông Cổ và 400 năm với Mãn Châu mà còn đòi thuần chất được Trung Hoa cổ điển thế nào được mà hồng, thưa quý vị. Vì vậy mà khốn nạn tay cái bọn Nam Man của chúng ta lại giữ được âm của nhà Đường đúng hơn âm của Bắc Kinh. Có phải là tay khoáy không chứ? Thế là chúng ta đừng nên mộ Tàu quá đáng nhé. Tàu Bắc Kinh bị Mông Cổ rồi, Mãn Châu rồi, không bằng Nam Man của chúng tôi mà đọc thơ nhà Đường còn đúng hơn. Lý Thương Ẩn sống lại nghe tôi đọc thì còn bảo cái thằng này đọc bài thơ của tôi. Còn nghe ông Bắc Kinh đọc thì Lý Thương Ẩn biếu môi một cái, thằng này nó ngọc như mòi, nó như thằng Mông Cổ, như cái thằng Mãn Châu. Thưa quý vị, sự thật đó là như thế. Chúng ta không nên mộ Tàu quá đáng. Tàu hiện đại mà nó xưng nó là trung tâm của văn hóa thế giới hay của văn hóa Trung Hoa hoa cổ thì mình cần phải biểu một cái thật dài bảo rằng anh đọc tiếng Tàu còn ngọng nói gì đến tiếng của người khác. Đừng cho rằng vì Bắc Kinh là Bắc Kinh, Bắc Kinh hết sức man rợ so với nhà Đường. Và người Bắc Kinh bây giờ mà lên thành Trường An, mà người Trường An nhìn người Bắc Kinh thì người ta bỏ chạy đi ngay. Người ta cũng kinh sợ chẳng khác nào những người Hà Nội năm xưa mà nghe tiếng Hà Nội bây giờ trong nước bỏ chạy một hơi cho đến Móng Cái, Cà Mau chưa dám trở lại, thưa quý vị. Nó cũng kinh sợ y như vậy đó. Thành ra là cái tiếng của chúng ta hãy glorify nó. Tiếng Hán Việt đọc câu Lý Tương Ẩn còn hay hơn nhiều. Thôi thì bây giờ đủ rồi về âm thanh, chúng ta nói về nghĩa đi nhá. Câu bài thơ rất hay, rất đẹp và xin tôi cùng quý vị rất huyền bí. 1200 năm các nhà bình chú chưa nói hết được nghĩa của nó, thì chúng ta không nên chờ đợi trong 25 phút trên cái air này mà nói được gì nhiều. Nhưng mà chúng ta không cần, bài này nổi tiếng là không cần hiểu nó nói gì vẫn thấy nó hay. Lương Khải Siêu nói thế và các dịch giả phương Tây cũng nói thế. Đây, nghĩa từng câu, nghĩa đen thôi nhá. Cầm sắt vô đoan ngũ tập huyền, cây đàn sắt chạm trổ. Quý vị biết là cây cầm sắt đó, cái đàn cầm và cái đàn sắt đó. À, có nhiều người bây giờ không biết tại sao lại viết cầm sắt này viết sắt là sắt C, cái đó sai quý vị nhé. Đàn cầm và đàn sắt, sắt là sắt T, đó có lẽ vì người ta thấy là giống cái chữ sắt thép là người ta cho là âm xấu, người ta tự đổi ý chữ sắt là sắt đẹp chăng. Nhưng như thế là dốt nát, là sai, không nên viết chữ cầm sắt hay duyên cầm sắt với cái chữ sắt C như là tài sắt hay là sắt đẹp. Sắt là tên của thứ đàn cổ và nó không dính gì với cái chữ sắt thép cả. Cầm sắt không phải là cầm sắt đâu nhé. Cầm là gấm, gấm là tiếng từ dùng với nghĩa là chạm trổ, hoa văn đẹp như gấm. Cầm sắt là cái đàn sắt chạm trổ vô đoan, chẳng biết vì lý do gì ngũ thập huyền lại có 50 giây. Câu đầu tiên đã là một nghịch lý rồi. Đàn sắt thường có 25 giây. Câu đầu tiên là bảo là có cái đàn sắt không biết vì lý do gì lại mắc đến những 50 giây. Câu đầu tiên đã là một nghịch lý rồi, làm gì có đàn sắt 50 giây. Vì vậy từ lâu các nhà bình chú đã cho rằng đây là cây đàn sắt này là biểu tượng của cuộc đời, và 50 giây đó là 50 năm của cuộc đời người sống qua. Cái người nhà thơ năm 50 tuổi ngồi xuống làm bài này và nói rằng cuộc đời của mình như một cây đàn sắt chạm trổ, nó có 50 giây, mỗi sợi dây là 1 năm trong cuộc đời. Và điều ý đó có lẽ đúng dễ dàng vì câu thứ nhì nói rõ điều đó ra: nhất huyền nhất trụ tư hoa niên, từng dây đàn từng trục đàn nhớ lại 1 năm hoa mộng. Tức là mỗi giây là 1 năm trong cuộc đời, đúng chứ còn gì nữa. Chúng ta biết đàn sắt cổ, nó đàn tranh mình với nó, mỗi cái đàn nó đi qua một cái chấu để mà nâng nó lên, cái chấu gọi là trụ, là cái cột đó. Thành ra là mỗi cái phím đàn, mỗi cái trục đàn, mỗi sợi tơ đàn là 1 năm hoa mộng. Bây giờ vào cặp đối mê ly và rất là đẹp. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp là chàng trang tử giấc mơ buổi sáng lạc đường theo con bướm. Chúng ta đều biết câu chuyện trang tử hóa thành bướm mà không biết mình là bướm hay bướm là mình, là chúng ta đều biết câu chuyện triết học đó rồi. Vọng đế Xuân Tâm thác Đỗ Quyên là ông vua nước Thục, là ông vua Đỗ Vũ chết đi rồi thì tấm lòng tình yêu, tấm lòng mùa xuân còn gửi lại cho con chim cuốc. Hai câu này không ai hiểu nó nói gì. Một nhà triết học trong buổi sáng lạc hồn theo cánh bướm, một nhà vua thời cổ chết đi rồi gửi tấm lòng lại cho con Đỗ Quyên. Ý rất đẹp, điểm rất hay, chẳng biết ông muốn dùng để nói gì. Thường thường người ta đoán rằng ông tả tiếng nhạc. Tiếng nhạc có khi nó mơ hồ lãng đãng như là một người buổi sáng nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm, và triết học của cuộc đời đó là của nhà hiền triết. Còn câu thứ nhì là cái nhạc có khi nó tình tứ, nó ai oán như là tiếng cuốc Đỗ Quyên kêu đêm, như tấm lòng của nhà vua thời cổ vì yêu người đàn bà không được yêu lại mà chết đi, đã gửi cái tấm lòng xuân cho đêm nào cũng là con Đỗ Quyên đứng ra rà gọi xuân. Chúng ta chỉ thẩm đoán như thế. Bài này chỉ nên dùng hình tượng, các dịch giả phương Tây nói những người đẹp đến độ không biết ông ấy định hình tượng nói gì, nhưng mà nghe hình tượng là đủ đẹp và nó có chất thơ ghê gớm. Hai câu sau còn hay nữa và còn khó hiểu hơn nữa. Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ. Thương Hải là cái biển màu thương. Cái màu thương khó nói không quý vị? Chúng ta chữ Hán nó có những cái màu không có trong tiếng nôm của chúng ta. Chẳng hạn như màu thúy không phải tím, không phải xanh, mà cái màu nửa tím, nửa xanh. Màu thương cũng vậy. Thương là màu của biển. Cái màu mà lờ lợ, đùng đục, xám không ra xám, xanh không ra xanh, biết không ra biết, lục không ra lục, mà nó nhờ nhờ, nó đùng đục mà nó đổi theo màu mây. Vì vậy mà thương là cái màu của biển cả, màu của bầu trời, màu của mây trên bầu trời và màu của biển cả khi hai bên phản chiếu vào nhau, và nhất là phản chiếu cái tang thương của vũ trụ rời đổi, cái màu đó là màu thương. Màu như thế thì ai mà lấy chữ gì mà dịch được. Trong tiếng Tàu có một cái màu riêng chỉ dùng cho biển và dùng cho trời. Vì chúng ta nghe câu mà tang thương vân cầu là cái chữ tang thương, người ta cứ tưởng thương là thương đau và tang là tang tóc, sai. Tang là cái biển dâu và thương là cái màu của biển cả đó. Đó là tang điền và thương hải, nó tắt lại trong là tang thương đâu. Khi nó dâu biển tang thương thì tang là tang điền, là biển là ruộng dâu, và thương là thương hải là biến thành là cái bể có cái màu thương đó quý vị. Tang thương rời đổi vân cầu là cái màu đó đó. Cái màu của biển, cái biển phản ánh sắc trời khi đục, khi mờ, khi trong, khi tỏ, như những biến thiên vật đổi sao dài cuộc đời của chúng ta. Một cái màu có tất cả mọi màu và không là màu nào hết, là màu của thương hải. Một cái màu như thế thì không ngôn ngữ nào có chữ để mà dịch. Chẳng có tiếng nào trên đời này ngoài tiếng Hán có cái chữ đó. Thương hải, nguyệt minh. Trong cái biển màu thương như vậy, khi ánh trăng sáng đến thì cái gì xảy ra quý vị? Châu Hữu Lệ, trong ngọc trai thấy có nước mắt. Câu cực đẹp. một cái biển có cái màu thương như vậy, lặp lại nhé, không thể tả được là màu gì, quý vị tự tưởng tượng lấy. Khi có ánh trăng dọi xuống thì nhìn thấy được rõ mồn một trong từng hạt ngọc trai có một hạt nước mắt ở bên trong. Hạt trai là nước mắt đông thành, nước mắt, chúng ta thấy là hình tượng này, nước mắt nhỏ xuống, ánh trăng dọi vào và biến thành ra hạt ngọc trai. Ngọc trai là nước mắt là giọt trăng và trăng cũng là giọt lệ và lệ cũng là ngọt trai. Cái hình tượng trăng, ngọc trai và giọt lệ, ba cái nó quyện vào nhau, nó phản ánh, nó ánh vào nhau, không biết cái nào thực, cái nào hư. Và cái miền biển đục nhờ nhờ xám xám như vậy biến chuyển cuộc đời, khi có một ánh trăng của chân lý rọi vào thì mới thấy rằng từng cái kết tinh của cuộc đời đều có nước mắt nằm trong đó. Có phải chăng là ý đó? Không ai dám nói. Câu thơ tuyệt đẹp thương hài, nguyệt minh châu hữu lệ. Cái này mới thấy là cái tiếng Mandarin hiện đại nó dở ghê gớm, vì câu của nó là thang hài doa mỉnh chu dầu lệ. Cái chữ lệ đọc tới cái lời bây giờ cái dấu thành là cái dấu khứ thanh cuối cùng của Mandarin chu dầu lệ. Lệ mà đi lên trời như thế không hay gì hết. Cái lệ của tiếng Nga đường cổ nó xuống, nó triễu xuống một giọt long lanh ở cuối câu thơ. Châu hữu lệ, thấy là châu nó ở giữa rồi hữu lên cao, lệ nó mới tìm xuống. Mới rõ là từ cái mi mắt chớp một cái nó triễu một giọt xuống châu hữu lệ. Chứ còn mà chu dầu lệ, cái chữ hữu lại đi xuống, chữ lệ lại đi lên thì bỏ đời Lý Thương Ẩn. Ông như thế chết còn sướng hơn bọn Mông Cổ, bọn Mãn Châu nó màn rợ dễ sợ. Nó mới đọc được cái câu chu dầu lệ như thế. Không ai có thể nói rằng nó hay hơn thơ nhà Đường được. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ. Và câu kế cục cực kỳ hay, Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên. Lam Điền là một vùng đất thần tiên, đối lại với thương hải ở Lam Điền, vì thương là cái màu của biển cả, còn lam là màu lam, là màu chàm đó quý vị. Nhưng mà Lam Điền không phải là chất chàm bình thường. Lam Điền là một nơi trong thần thoại xưa có một thứ ngọc mà chàng Bùi Hàng mang ngọc về để cưới nàng Vân Anh. Vì vậy Lam Điền là điền của tình yêu. Chúng ta trong trong Kiều có mấy câu là rằng mua ngọc đến Lam Điền xính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường, với lại chảy xương chưa nện cầu lam sợ lần cân khóa ta chàm sỡ chăng. Cái điền như thế nó có cái điền tình yêu, nhưng ngược lại bây giờ là dùng câu rất đặc biệt. Lam Điền nhật noãn là mặt trời nó ấm. Ở Lam Điền, cái nơi nổi tiếng có ngọc, khi mặt trời nó ấm thì chuyện gì xảy ra? Ngọc nó bốc thành khói, quý vị, hiện tượng thăng hoa của hóa học. Quý vị hồi nhỏ quý vị có nhớ học hóa không? Thường thường vật chất từ chất rắn nó phải sang thể lỏng khi có nhiệt truyền vào, rồi truyền nhiệt nữa thì từ thể lỏng nó sang thể khí. Nhưng mà có trường hợp như chất iốt, để từ thể rắn nó có thể từ thể rắn nó đi thẳng sang thể khí, quý vị nhớ không? Nó gọi là sublimation, tiếng Việt là thăng hoa đó. Chất iốt nó thăng hoa, nó đi thẳng từ thể rắn sang thể khí, không cần đi sang thể lỏng, không cần đi qua cái kinh, qua cái giai đoạn ở giữa là giai đoạn của thể lỏng. Cái chất là thăng hoa. Vì vậy mà khi các kiểu là biết là cái này Lý Thương Ẩn như một nhà viết chemistry vậy, phải có nhiệt thì mới làm được điều đó. Chúng tôi biết là từ thể rắn sang thể lỏng, từ lỏng sang khí phải truyền nhiệt vào. Chúng ta học đến như thế nào? Vì vậy khi mà Lam Điền có ánh nắng mặt trời rọi vào, mặt trời nó ấm rồi thì dần dần ngọc nó bốc thành khói, ngọc sinh khói, ngọc thăng hoa bốc lên thành khói, lạ lùng thay. Câu thơ rất lạ lùng, không có điền nào trong tàu nói về cái chuyện ngọc Lam Điền thành ra khói ấy. Người ta có nhớ ngày xưa có một nàng công chúa, cha mẹ không cho lấy được người yêu, nàng nhịn ăn mà chết. 3 năm sau thì đào lên chỉ có một viên ngọc, một cái loại chuyện như trương chi của chúng ta. Nhưng mà trong lưu ngọc ấy lên, khi mà cha mẹ đào mộ để mà cải táng thì thấy cái viên ngọc đó, cầm viên ngọc thì bốc thành khói, nó kết thành cái hình của nàng nhìn cha mẹ một lần cuối cùng rồi tan biến đi mất. Có một cái điển như vậy ở thần thoại nước Sở cổ, và người ta có dùng để dễ dàng câu này nhưng không ai dám nói nó nói gì, chỉ biết nó cực đẹp. Và đặc biệt hai câu đối với nhau, một câu là trăng à không phải nước mắt là chất lỏng, đông thành ngọc trai là thành chất rắn, nhưng mà ở giữa nó vẫn còn chưa đông hẳn, nó còn sót là một tí nước mắt, cái ruột của ngọc trai vẫn còn lỏng một tí lại vì biển lạnh và tăng lạnh, thành ra nó không đủ độ lạnh để mà nó đông hoàn toàn, nó còn hơi ướt một tí, còn ướt nước mắt ở giữa lòng hạt ngọc trai. Còn ở câu này thì khi có ánh nắng mặt trời soi vào đủ ấm thì ngọc nó bốc lên và nó tan thành khói. Hai câu cực đẹp, là hai phương trình hóa học, không ai hiểu ông muốn dùng nói gì. Người ta lại cũng đoán là ông để dùng để tả tiếng đàn. Tiếng đàn có khi nó lạnh lùng và nó lắng động lại nước mắt như là thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, có khi nó ấm áp, nó nồng đượm và làm cho tình bốc lên và tan đi như Lam Điền nhập nắng ngọc sông yên. Nhưng nói chung 4 câu giữa bài thơ này, 4 câu cực đẹp, nó đi từ con bướm lãng đãng của triết học sang đến con chim cuốc đau thương của tình yêu, rồi nó đi tới cái giọt lệ long lanh ở dưới đáy của dưới đáy biển và có hạt ngọc trai động, nó có ánh trăng dọi vào, rồi đi đến những khối ngọc bốc thành khói ở núi Lam Điền xa xăm. 4 câu như thế cực đẹp và không ai biết ông định nói gì. 2 câu kết bài, thử tình khả đãi thành truy ước. Cái thứ tình cảm này nếu mà đợi thêm một tí nữa thì cũng có thể cho nó thành kỷ niệm được. Tức là trong lòng tôi có một thứ tình cảm, nếu quý vị ngồi yên để đợi một tí nữa thôi, khả đãi, đợi một tí, có thể đợi được, thì nó có thể thành kỷ niệm được. Và tôi sẽ tả nó là cái gì. Nó có một thứ tình bâng quơ trong lòng tôi, nếu để cho tôi một thư thả một phút tôi sẽ nghĩ là nó là cái gì thì nói cùng quý vị nghe. Nhưng mà chị thị đang thời dĩ vọng nhiên, tiếc thay là ngay từ cái lúc đó cách đây 50 năm khi tôi cảm nhận những điều này, nó đã là một điều vọng nhiên, là một điều bâng quơ vô định rồi. Cái mà cách đây 50 năm đã bâng quơ vô định thì huống nữa là bây giờ, làm sao nói được thành lời. Hóa ra nguyên bài thơ hình như ý thế này, có một cây đàn có 50 giây không biết tại sao, bí hiểm. Mỗi dây đàn là một năm cuộc đời. Sau có bốn câu vô cùng bí hiểm tả cái gì đó không ai hiểu. Sau rồi kết lại rằng tất cả những thứ tình cảm nãy giờ tôi nói đến đó, nếu mà đợi một tí có thể là thành kỷ niệm được. Thì tiếc một điều là ngay từ lúc đó nó đã vô định, huống nữa là bây giờ. Bài thơ như thế thì trời mà hiểu được, nó đẹp quá quý vị. Đẹp lộng lẫy, đẹp cực kỳ. Không một bài thơ nào trong cả làng thơ cổ lại đẹp như nó. Lương Khải Siêu nói rằng tôi không biết tôi muốn nói gì, chỉ biết là đọc lên ngây ngất cả tâm hồn và nói được những điều 1000 năm nữa tôi cũng không thể nói được. Có những lúc lòng mình nó lên những điều như thế nhưng không ai nói được như thế. Vì vậy chúng ta trước khi đi vào Nguyễn Du đã mượn những câu này như thế nào để tả lần cuối cùng kiều đàn cho Kim Trọng nghe. Chúng ta hãy nghe lại bài thơ Tàu một lần cuối cùng nhé. Cầm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên, tang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên, thử tình khả đại thành tuy ước, chỉ thị đương thời dĩ vọng nhiên. Thì ra hóa ra chẳng đợi đến Du Tử Lê mới đến một miền nhân dân không thể hiểu. Lý Thương Ẩn đến cái miền đó từ lâu lắm rồi, từ trước Du Tử Lê 1200 năm. Cái miền nhân gian không thể hiểu, đã đến, đã ở, đã đóng đô, đã xả rác và đã ra đi, không để lại một dấu vết gì. Du Tử Lê bây giờ mới đến gõ vào khung cửa đó và vội quay lại nói mọi người rằng tôi đã đến miền nhân gian không thể hiểu rồi đây. Ý rằng chắc là trước mình chưa có ai đến, lầm. Người ta đến trước 1200 năm và người ta đã biến đi như ngọc sinh yên ở Lam Điền. Có một người bạn thân của Vĩnh Lạc bên DC làm bài thơ này và dịch ra như thế này thưa quý vị. Cung đàn bột cắm nửa trăm giây, tê tái hồn ai những ngón gầy, tình thục đêm đêm quyên người hạ, hồn trang sớm sớm bướm về tay, biển sâu rọi xuống long lanh lệ, chén ngọc đào lên phảng phất mây. Đấy biển trăng sâu lòng đất lạnh, hận tình khối vỡ mảnh chôn đầy. So với bài thơ Tàu dở ẹc, nhưng mà dẫu sao cũng là một cái chúng ta có thể mường tượng trong thơ Đường ra thế nào. Bây giờ thì Nguyễn Du đã mượn bài này như thế nào để trong kiều. Lần cuối cùng kiều đàn cho Kim Trọng nghe là bài Cầm Sắt này. Đây là câu của Nguyễn Du làm, dựa trên ý của Lý Thương Ẩn với những cải cách táo bạo và tân kỳ. Chúng ta cứ tưởng các nhà thơ cổ của chúng ta chỉ có ăn cắp của nhau chứ không có táo tái tạo gì cả. Người ta ẩu tả, người ta tuyên bố là chỉ có thơ mới mới có cách sáng tạo. Các nhà thơ cổ đến toàn là cứ đi lặp lại những ý của nhau. Sai, người ta đọc không kỹ và đọc không đủ. Đây là câu của Nguyễn Du. Khói trầm diều hâm, phím đàn diều dập tây tiên, khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa. Khúc đâu đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh? Khúc đâu ê mái xuân tình, ấy hồn thục đế hay mình đỗ quyên? Trong sao châu nhỏ duỳnh quyên, ấm sao hạt ngọc lan điền mới đông? Lắng tai lọt suốt năm cung, tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao? Đó, chúng ta nghe kỹ từng câu đẹp lắm. Đoạn đầu nghe là như vậy, thấy là điền rất đúng, dùng điền trang sinh và điền vọng đế. Khúc đâu đầm ấm dương hòa, Nguyễn Du giải thích dùm chúng ta Lý Thương Ẩn. Ở mức độ này Nguyễn Du hơi dở hơn Lý Thương Ẩn, phải đi giải thích. Khúc đâu đầm ấm dương hòa, ông này thấy ở khúc đàn có khi là đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh, là bướm hay là chàng trang vậy? Ông lấy ý Lý Thương Ẩn, nhưng ông làm dễ hiểu hơn. Cái điều này thì phải nói là ông có xuống một nấc so với Lý Thương Ẩn, có lẽ ông sợ nó khó hiểu quá. Khúc đâu êm ái xuân tình, một lần nữa ông lại cho cái giải thích. Có cái khúc đàn nào ở đâu mà nó êm ái, nó xuân tình, ấy là hồn thục đế hay mình đỗ quyên, là cái hồn của vô thục hay là cái xác con đỗ quyên vậy? Tức là giữa cái xác con đỗ quyên đứng ngoài kia và cái hồn ông vô thục, cái nào là có thật, cái nào là hư? Ý này hay, ý này rất hay. Câu này ông thêm của Lý Thương Ẩn rất hay, nhưng chưa bằng cái câu sắp tới đây. Cái câu mà thương hải nguyệt minh châu hữu lệ là câu dở nhất của Nguyễn Du, vì câu này quá thua tiếng Hán. Là trong sao châu nhỏ duỳnh quyên, câu này rơi rất là gượng và nghe rất là khó hiểu, ra mà nói khó mà hiểu được. Duỳnh là duỳnh khơi, là biển cả, tiếng cổ của chúng ta. Chúng ta còn nói câu như là duỳnh nhâm một dải nông nông ở trong cung oán ngâm khúc, và tiếng Bắc hiện đại vẫn còn dùng chữ là mà xa chân rơi xuống duỳnh khơi là biển cả. Thành ra duỳnh là dịch chữ hải, và quyên là ở đây ông bí vẩn, ông phải dùng cái mặt trăng là thuyền quyên để ông gọi, tức là duỳnh quyên, tức là thương hải nguyệt minh đó. Ở đây ông bí vẩn, ông đành phải dùng duỳnh quyên, rất khó hiểu, không ai nghe duỳnh quyên mà hiểu được là biển của ánh trăng rọi xuống. Thế ông thì nói là trong vắt làm sao cái hạt ngọc trai nó nhỏ xuống, biển cả có trăng rồi trăng rọi. Nhưng mà ông đúc thành sáu chữ như thế thì nó hơi khó hiểu và nó hơi cứng. Nhưng mà câu kế tiếp này ông tái tạo lại và hay hơn Lý Thương Ẩn, và câu này bù lại tất cả những cái gì mà ông yếu nãy giờ. Trong ấm sao hạt ngọc lam điền mới đông, lạ thay. Ở đây cái ngọc lam điền của Lý Thương Ẩn là, quý vị nghe kỹ nha, phương tiện hóa học rất là hay. Ở Lý Thương Ẩn là mặt trời nó truyền nhiệt cho ngọc và ngọc tan thành khói, ngọc từ thể rắn trang thể khế khí, ngọc thăng hoa. Ở Nguyễn Du lại ngược lại, ấm sao hạt ngọc lam điền mới đông, hạt ngọc ở Lam Điền ngày nó đông lại, chúng ta biết là vậy. Nếu mà chúng ta phải truyền nhiệt vào chất rắn để nó thành ra chất khí thì ngược lại, nếu từ chất khí mà đông thành chất rắn thì nó sẽ nhả nhiệt ra. Thành ra là lúc mà cái chỗ mà cái lúc mà những cái làn khói mong manh kia mà nó đông trở lại thành viên ngọc, cái một cái phương trình ngược đó, thì nó sẽ tỏa nhiệt ra và nó sẽ ấm áp bàn tay của chúng ta. Câu của Lý Thương Ẩn là ngọc hút nhiệt của mặt trời để bốc thành khói. Câu của Nguyễn Du là những làn khói kia đông trở lại thành viên ngọc, một cái điều không thể xảy ra được. Mà trong cái huyền thoại của ông lật ngược thời gian, ông đòi hỏi là những tình cảm nó mất đi, đã mong manh vô định kia, nó phải trở lại thành hạt ngọc và nó sẽ tỏa sức ấm cho đời người với nhau. Câu này hơn câu Lý Thương Ẩn, và thật sự làm lại được cái điều đó với Kiều và Kim Trọng. Bao nhiêu điều tan tác bấy nhiêu năm nay, bao nhiêu điều vô định, bao nhiêu điều bâng quơ, bao nhiêu điều không nói mà thành, với lần đàn ngày hôm nay đã kết thành ra một tác phẩm nghệ thuật và tỏa ra hơi ấm cho cuộc đời của chúng ta. Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông. Không bao giờ câu gì hơn câu đó. Một câu này Nguyễn Du bù lại cái kém hơn của ba câu kia. Bài này của Nguyễn Du làm chữ nôm đục bát như vậy, và đồng thời không phải là bài dịch của Lý Thương Ẩn, mà là mượn bài Lý Thương Ẩn để minh tả tiếng đàn của Kiều. Vì vậy mà chỗ đó chỉ vì một câu này không thôi, Nguyễn Du lên cao hơn Lý Thương Ẩn. Chúng ta phải thấy rõ, có ba câu thấp hơn Lý Thương Ẩn và một câu cao hơn, nhưng câu cao hơn nó dịu đến độ nó không phải chỉ là bài thơ mà nó vào trong cái hoàn cảnh kịch của hai người. Vì vậy nó là bài hay hơn bài Lý Thương Ẩn chỉ nhờ một câu ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông, lắng tai lọt suốt năm cung tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. Đã có những người bình chú Việt Nam như Lê Văn Hòe dám phê đoạn này là mượn lời thơ của Lý Thương Ẩn làm gì để cho ý thơ viễn vông khó hiểu. Những người như thế chúng ta cấm không được đọc thơ cổ điển nữa, không được quyền ăn nói ẩu tả như thế trong phát ngôn. Lý Thương Ẩn viết một bài thơ hay khó hiểu là quyền của Lý Thương Ẩn. Chẳng ai trách Lý Du từ Lê khó hiểu, sao lại biểu môi chê Lý Thương Ẩn khó hiểu mà lại chê Nguyễn Du là viễn vông, lạ lùng thay cho những nhà học chuyên về thơ cổ điển của chúng ta viết quyển sách bình chú dày cả nghìn trang cho Kiều mà dám nói một câu thô thiển như vậy ở trong lúc này. Ở đoạn này cực kỳ hay, chúng ta hãy nghe lại câu của Nguyễn Du. Phím đàn dìu dập Tây Tiên, khói trầm cao khắp, tiếng huyền gần xa, khúc đâu đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là tang sinh, khúc đâu êm ái xuân tình, ấy hồn tục đế hay mình đỗ quyên, trong sao châu nhỏ duỳnh quyên, ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông, lắng tai lọt suốt năm cung, tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có vài phút nữa trong chương trình. Thế Ngữ sẽ không còn nói gì hơn nữa. Thế Ngữ sẽ đi vào đàn hầu quý vị bài đàn cuối cùng của Thế Ngữ. Bài đàn này đàn xong rồi thì cũng cuốn dây xin chừa. Thành ra là đây là bài đàn giã biệt của quý vị đối với Thế Ngữ đối với quý vị. Chúng ta sẽ không còn có dịp đàn cho nhau nghe trên chương trình này nữa. Chúng ta vẫn còn sẽ nghe tiếng của nhau nói đều đặn, nhưng sẽ không còn tiếng đàn của Thế Ngữ nữa. Bài này là bài của Chopin, Nocturne, Opus 27, Numero 2, Cung Rê Giáng Tử. Quý vị muốn nghe bản đàn hay hơn nhiều, quý vị có thể ra ngoài tiệm mua 1.000 pianist khác. Quý vị thậm chí nếu yêu người Việt Nam làm bài này có thể mua ngay lập tức đặng chân đánh bài này. Bản đàn của Thế Ngữ hôm nay chẳng có tham vọng gì hơn là một phút tâm sự với nhau. Và bài thơ này đi với bài nhạc này, theo Thế Ngữ từ bé Thế Ngữ biết bài thơ này, bài nhạc này, Thế Ngữ vẫn từng nói với mẹ rằng trên đời này không có bài nào hợp với nhau hơn hai bài này. Với bài của Chopin, Thế Ngữ xin mạng phép không giảng gì hết, không nói gì hết. Nếu quý vị không nghe được Thương Hải, Nguyệt Minh Châu, Hữu Lệ, Lam Điền, Nhật Noãn, Ngọc Sinh Yên trong bài Nocturne này của Chopin thì âu rằng nghệ thuật không có ý nghĩa và Thế Ngữ chỉ là một anh chàng tồi. Bài nhạc như thế, bài thơ như thế mà còn phải giảng gì hơn nữa thì chỉ là những lời thừa thãi. Ở đây chúng ta chỉ để cho im lặng là tốt nhất. Và đây, Nocturne của Chopin, để đệm cho bài Cẩm Sắt không tiền khoáng hậu của Lý Thương Ẩn, cũng như để tặng cho Nguyễn Du đã viết một bài để tặng cho Kiều, để Kiều đàn tặng cho Kim Trọng, cũng như Thế Ngữ tặng đến quý vị ngày hôm nay. Và đã là tặng phẩm thì nếu có gì sơ suất xin bỏ qua cho nhau. thưa quý vị, đến đây chương trình hôm nay là hết. Từ nay sẽ không bao giờ chúng ta còn có tiếng đàn thật để nghe với nhau trong điều này nữa. Thế nên mong quý vị nghĩ được một điều, văn hóa không phải dễ có, không phải tự nhiên mà có được, phải tốn rất nhiều thứ quý vị ơi. Cả cái miền Bắc Mỹ này chỉ có một cái đài này, có một cái đàn thật. Nếu quý vị tưởng rằng cái đó là tự nhiên mà có, không có đâu quý vị, nó khó khăn lắm. Phải có người nghĩ ra điều đó, phải có người chịu khó làm điều đó thì mới có cho nhau. Thế nữa mong rằng quý vị sẽ không bao giờ ngừng ủng hộ cho văn hóa nó có thể phát triển được. Chẳng có một cái gì trên cuộc đời này xảy ra một cách tự nhiên mà không có bàn tay của ai đó nghĩ đến mà làm cho nhau. Chúng ta không thể chỉ đợi nó dọn món đến rồi khen chê ngon dở mà không có chăm bón cho nó, không vun trồng cho nó, mà nghĩ rằng nó như cây dại ngoài rừng tự nhiên mọc lên có quả ngọt chúng ta ăn. Quý vị ơi, chúng ta hãy làm sao, làm cách nào để ủng hộ cho văn hóa, để cho những điều đúng còn có dịp xảy ra trong cuộc đời này. Chúng ta không nên cho rằng cái đó tự nhiên trên trời sinh mà có. Không phải trời sinh voi, trời sinh cỏ đâu quý vị. Văn hóa là một đóa hoa cần phải được trồng trong lòng kính. Không dễ dàng một ngày kia thiên nhiên có thể chúng ta hàng nghìn hoa dại, nhưng muốn một nụ hồng thì phải có nước mắt, mồ hôi của người làm vườn, và phải có bao nhiêu con người khác bổ túc mới được đóa hoa hồng lộng lẫy trong vườn. Thế nên mong là quý vị sẽ không bao giờ quên điều đó, để cho một ngày nào đó văn hóa có thể đến với chúng ta mãi mãi, chứ không phải chỉ có văn hóa của nước ngoài, mà văn hóa của chúng ta thì càng ngày lại càng nghèo bớt đi, bởi vì chúng ta đã quên vun trồng nó. Chúng ta chỉ ăn và khen chê ngon dở mà không vun trồng thì lấy đâu mà có mà ăn trong tương lai quý vị. Phải trồng cả nghìn năm mới ăn được một lần, như bàn đào ngày xưa trong truyện thần thoại chỉ 3.000 năm mới kết quả một lần. Vì vậy xin quý vị hãy chỉ nghĩ đến sự chăm bón vun vén cho nó, không phải cho đài này mà cho tất cả mọi cái cơ sở văn hóa nào quý vị cảm thấy là có giá trị trong cuộc đời. Chẳng có một thứ gì trong cuộc đời này có thể tồn tại mà không cần quý vị vun bón và vun trồng. Cái ơn của quý vị là điều tất cả những gì Thế Ngữ còn nghĩ tới và nói được. Nếu những lời kêu gọi vừa rồi của Thế Ngữ có làm phiền tai quý vị bỏ qua cho nhau. Cảm ơn quý vị.